Audio Chuyện Hay xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 19 của bộ truyện Một Đêm Bất Ngờ, Tổng Giám Đốc Cưng Chiều Vợ. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hãm hại sao? Trình Quyên cười lạnh, cho dù chuyện này chỉ là ngoài ý muốn hay là có người muốn hãm hại thì sao? Hiện tại bà chỉ muốn cố đoàn thuần cho bà một câu trả lời. Con gái của bà là con gái nhà quyền quý nổi tiếng, sao lại có thể bị người ta ăn hiếp như thế được? Trình Quyên tiếp tục nói, tôi không quan tâm chuyện này là hãm hại hay là cái gì. Tóm lại, bảo cố đoàn thuần cho tôi một lời giải thích. Trình Quyên yêu cầu rất đơn giản, bảo cố đoàn thuần xin lỗi. Đương nhiên nếu có thể chịu trách nhiệm với con gái bà thì càng tốt, nhưng sao Hoắc Thủy Nhi chịu đồng ý chứ? Cô đã biết chuyện này là âm mưu, nhưng người đối mặt là Trình Quyên. Hoắc Thủy Nhi không biết cô và ông cụ Trình có quan hệ như thế này. Đối xử với Trình Quyên cũng có cái loại cảm xúc đặc biệt này. Dì Trình, tôi đã biết rõ nguyên nhân của chuyện này là có người muốn hãm hại, thậm chí là muốn kích bác mối quan hệ giữa hai nhà chúng ta. Dì nhất định đừng tin tưởng bất cứ tin đồn nhảm nhí nào cả. Tôi tin chắc là cố đoàn thuần sẽ giải quyết những tổn thất mà chuyện này mang đến cho cô Hoắc. Hoắc Thủy Nhi nói xong, thấy Trình Quyên còn muốn nói điều gì nữa, cô lại nói với dì Liễu. Dì Liễu, dì Trình đợi lâu như thế chắc cũng đã mệt rồi, không bằng pha cho dì ấy một ly trà, hôm nay tôi mệt quá, dì Trình, tôi xin phép không thể tiếp được nữa. Hoắc Thủy Nhi biết bây giờ có thân phận rất đặc biệt, nếu tiếp tục ngồi đây có khả năng cao sẽ trở thành bia ngắm của Trình Quyên, không bằng cô cứ nhắm mắt làm ngơ. Cho nên Hoắc Thủy Nhi lại xoay người lên lầu, nhưng Trình Quyên lại nhìn thấy Hoắc Thủy Nhi có thái độ như thế này, trong lòng giống như bốc lên một ngọn lửa hừng hực. Giỏi lắm, chỉ là một con nhóc con mà cũng dám lạnh nhạt với bà như thế sao? Nhưng không biết vì sao, nhìn thấy bóng lưng cô đơn của Hoắc Thủy Nhi, trong lòng Trình Quyên cảm thấy phức tạp, không nói nên lời. Trong lòng Hoắc Thủy Nhi giống như bị nhét một cục bông gòn, lại giống như bị một tảng đá lớn đè lên, làm cho cô hít thở khó khăn. Cô tốn rất nhiều công sức mới đi tìm đến thành phố S, chỉ là vì muốn biết thân thế của bản thân, tìm được người thân, nhưng mà bây giờ lại bị người ta xem là kẻ lừa đảo. Cô cầm mặt dây chuyền, chua xót cười cười. Bà nội, sao lúc trước bà không nói cho con biết sớm chứ? Nếu bà nội nói cho con biết sớm, có lẽ cô sẽ không cần phải chật vật tìm người thân như thế này. Hôm nay tâm trạng của Hoắc Thủy Nhi cực kỳ hạ thấp, cô đi ngủ sớm, cũng không biết là cố đoàn thuần về lúc nào, cũng chỉ biết ngày hôm sau lúc mở mắt ra, cố đoàn thuần đã không còn ở đây, nhưng giường đệm vẫn còn ấm, chứng minh ngày hôm qua anh đã từng quay về. Hoắc Thủy Nhi rời giường, rửa mặt sau đó đi xuống lầu, lập tức nhìn thấy dì Liễu đang bận rộn ở trong phòng bếp. Hoắc Thủy Nhi nhìn có khắp nơi, không nhìn thấy bóng dáng của cố đoàn thuần. Không biết vì sao có một chút mất mát lan rộng ra ở trong lòng. Mợ chủ, có phải cô đang đi tìm cậu chủ không? Cậu chủ nói công ty có việc nên đã đi từ sớm rồi. Ồ, tôi không có tìm thấy anh ấy. Dì Liễu, sáng nay ăn cái gì thế? Hoắc Thủy Nhi không muốn để cho dì Liễu phát hiện cô đang mất mát, cố ý làm ra vẻ hoạt bát, nhưng lúc ăn cơm cứ cho cảm giác thiếu thiếu thứ gì. Cô ăn xong rồi mới hỏi, hôm qua dì Trình thế này. Hoắc Thủy Nhi cũng không phải cố ý để cho Trình Quyên ở phòng khách một mình, chỉ là tối hôm qua tâm trạng của cô thật sự rất tệ, không có tâm trạng ứng phó với bà ta. Mợ Hoắc sao? Sau khi cậu chủ về nói vậy có với bà ấy thì bà ấy lập tức ra về. Trong một tuần tiếp theo, Hoắc Thủy Nhi gần như không gặp mặt cố đoàn thuần, hình như anh cực kỳ bận rộn, luôn đi sớm về trễ. Hoắc Thủy Nhi đi theo Mộ Long học được một số kỹ năng hội họa đơn giản ở trong phòng làm việc. Lúc rảnh rỗi, cô luôn ngồi vẽ mèo trong phòng vẽ, thỉnh thoảng cũng nhận vẽ mấy ảnh avatar nhân vật hoạt hình để kiếm một chút tiền. Cô không cần tiền của cố đoàn thuần, mà tiền của bản thân lại không tích góp được bao nhiêu, đành phải tiết kiệm chi tiêu. Nhưng đến ngày thứ 8, Hoắc Thủy Nhi đang ngồi vẽ ở trong phòng vẽ thì ngoài cửa bỗng vang lên tiếng tranh cãi ầm ĩ. Còn tiện nhân Hoắc Thủy Nhi đang ở đâu? Bảo cô ta cút ra đây cho tôi. Hoắc Thủy Nhi, tôi biết cô đang ở đây, mau bước ra ngoài cho tôi. Giọng nói sắc bén như muốn xuyên thủng màng nhĩ của người khác, Hoắc Thủy Nhi đang ngồi trong phòng vẽ cũng có thể nghe thấy, huống chi là người bên ngoài. Giờ trong phòng vẽ chỉ có một dì quét dọn và Hoắc Thủy Nhi. Trong lúc dì ngăn cản người phụ nữ đang la hét kia, thì cô đã mở cửa đi ra bên ngoài. Ai đang gọi tôi đấy? Cô là Hoắc Thủy Nhi, Được lắm, tôi còn tưởng cô là hạng người nào. Ai dè bề ngoài cũng rất tầm thường. Cô chỉ là đồ nhà quê chưa học đại học, có tư cách gì mà đòi quyến rũ bạn trai tôi? Dứt lời, cô gái đẩy Dì Quyết dọn ra. Dì lảo đảo suýt ngã. Hoắc Thủy Nhi vội vươn tay ra đỡ, để cho dì vịn vào, rồi tự đứng dậy. Cô quan sát tỉ mỉ cô gái ở trước mặt, trông cô ta có vẻ còn đang học đại học, mặc chiếc áo sơ mi dọc xanh đơn giản, phối với chân váy voan màu trắng, chân mang giày vải, rõ ràng dáng vẻ ngây thơ trong sáng, nhưng trên mặt lại trang điểm tinh tế, giọng điệu cũng hùng hổ dọa người. Hoắc Thủy Nhi không khỏi cau mày, trên người cô mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, phối với quần ôm đắt giặt đến bạc màu, tạp dề đeo ở trên người cũng dính đầy thuốc màu. Tôi là Hoắc Thủy Nhi, cô tìm tôi có chuyện gì không? Giọng điệu của Hoắc Thủy Nhi rất bình tĩnh, bình thường trông cô là dương nanh múa vuốt, nhưng giờ tóc đều đã được buộc cao, càng tăng thêm vẻ gọn gàng và điềm tĩnh. Khí chất dịu dàng này khiến cho cô gái không thể bì nổi. Cô gái vốn định chửi ầm lên, nhưng thấy Hoắc Thủy Nhi bình tĩnh nhìn mình như vậy, nhất là cặp mắt chẳng hề gợn sóng, khiến cho người khác sợ hãi kia. Nhưng vừa nghĩ đến bạn trai mình, cô gái lại nghiến răng chỉ trích. Tôi đang tìm cô đấy, Hoắc Thủy Nhi, cô dựa vào cái gì mà ăn nói hùng hổ như thế? Cô đã quyến rũ bạn trai có đúng không? Giờ này, ngày nào bạn trai tôi cũng lấy ảnh của cô ra ngắm. Cô... cho hỏi bạn trai cô là ai? Hoắc Thủy Nhi hỏi ngược lại. Mấy ngày nay, cố Đoàn Thuần chẳng hề về nhà, hoặc là có về cô cũng không biết. Cuộc sống của Hoắc Thủy Nhi gần như chỉ là một đường thẳng. Ngay cả chồng mình cô cũng mặc kệ, thì lấy đâu ra thời gian để đi dụ dỗ bạn trai người khác? Đúng là chuyện có một không hai. Bạn trai tôi là Ngô Chiết. Cô gái cắn răng. Cô và Ngô Chiết quen nhau từ khi tham gia vào hội sinh viên năm nhất. Lúc đó anh không chỉ là đẹp trai mà còn cởi mở, thu hút rất nhiều sự chú ý của con cái. Cô bộc lộ tài năng trong nhiều cô gái như vậy, không dễ gì mới ở bên cạnh Ngô Chiết. Nhưng giờ nửa đường lại nhảy ra một Hoắc Thủy Nhi, sao cô có thể chấp nhận được chứ? Mấy ngày nay cô hẹn Ngô Chiết ra bên ngoài, nhưng anh luôn dùng đủ lý do để từ chối. Sau khi cô hỏi một người bạn ở chung ký túc xá với anh mới biết, hóa ra anh đang nói chuyện với một cô gái. Hôm nay cô đến đây là muốn xem rốt cuộc Hoắc Thủy Nhi là người như thế nào. Nghe cô gái nói thế, Hoắc Thủy Nhi khẽ cau mày. Quả thật mấy ngày nay cô liên lạc khá thường xuyên với Ngô Chiết, nhưng về cơ bản chỉ giới hạn ở tin nhắn Messenger. Vì Ngô Chiết cũng nghiên cứu về phương diện hội họa, nên thỉnh thoảng bọn họ sẽ trò chuyện đôi câu. Tôi không hiểu cô đang nói gì, nhưng tôi và Ngô Chiết chỉ là bạn bình thường, mời cô ra ngoài. Hoắc Thủy Nhi không hề có thiện cảm với cô gái ở trước mặt. Từ lúc cô ta muốn đẩy Dì Quyết dọn, cô đã không vui rồi. Nhưng cô gái nghe cô nói vậy thì nhất thời cho rằng cô đang thẹn quá hóa giận, nên nhào tới kéo Hoắc Thủy Nhi không cho cô rời đi. Hôm nay cô không giải thích rõ ràng thì đừng hỏng đi được đâu cả. Hoắc Thủy Nhi đúng không? Cô có tin tôi nói cho mọi người biết cô là người thứ ba không? Tôi biết Ngô Chiết đẹp trai, nhưng anh ấy đã có bạn gái rồi mà cô vẫn còn dây dưa, thì cô thật đúng là hèn hạ. Dứt lời, cô gái túm lấy cánh tay của Hoắc Thủy Nhi, định đẩy cô ngã. Cô hoàn toàn không kịp đề phòng, không ngờ lại bị suýt đẩy ngã thật. Cô kinh hô, bàn tay của cô gái cũng sắp giáng xuống mặt cô rồi. Cô Hoắc, cẩn thận! Tiếng hô của Dì Quyết dọn đã làm tim của Hoắc Thủy Nhi thắt lại. Đúng lúc này bỗng có một người đứng chắn ở trước mặt cô. Cố Đoàn Thuần xa sầm mặt nhìn mọi chuyện đang diễn ra ở trước mặt. Anh ôm lấy Hoắc Thủy Nhi vào lòng rồi lạnh lùng nhìn cô gái. Bị vồ hụt nên cô gái chật vật ngã xuống sàn. Cô ta định bỏ dậy thì bắt gặp ánh mắt như muốn ăn thịt người của Cố Đoàn Thuần, nên nhất thời sợ đến mức run lẩy bẩy. Anh là ai? Anh có biết người phụ nữ Steel đây không? Anh đừng có bị cô ta mê hoặc. Cô gái nghiến răng nhìn Cố Đoàn Thuần, bỗng phát hiện anh rất đẹp trai, thậm chí còn hơi quen quen. Cố Đoàn Thuần, sao anh lại tới đây? Hoắc Thủy Nhi thấy Cố Đoàn Thuần cũng hơi ngạc nhiên. Anh đã một tuần không xuất hiện ở trong thế giới của cô rồi, sao hôm nay bỗng tới đây thế? Hơn nữa Cố Đoàn Thuần cũng biết được chỗ này bằng cách nào? Nếu tôi không tới, em muốn bị người khác bắt nạt sao? Sắc mặt Cố Đoàn Thuần hơi ảm đạm, có thể thấy tâm trạng anh cũng không vui cho lắm. Mấy ngày nay tập đoàn đế quốc đang vạch ra một phương án rất quan trọng, cộng thêm công ty con ở nước ngoài có một chút còn phải xử lý, nên Cố Đoàn Thuần luôn bận rộn. Anh gần như hoàn toàn mọi chuyện bằng tốc độ nhanh nhất, bởi vì anh bỗng cảm thấy mình muốn tranh thủ một chút thời gian để tới xem Hoắc Thủy Nhi đang làm gì. Nhưng Anh nghe dì Liễu nói Hoắc Thủy Nhi không hề tới tìm anh, ít nhiều gì Cố Đoàn Thuần cũng hơi không vui. Bỏ đi, cô không tìm anh thì anh đi tìm cô. Nhưng anh vừa mới tới đã gặp phải chuyện này. Chẳng phải bình thường miệng lưỡi của em sắc bén lắm sao? Sau giờ đối mặt với một cô gái lại bó tay toàn tập thế? Cố Đoàn Thuần mỉa mai, Hoắc Thủy Nhi đỏ mặt, nhất là lúc này Cố Đoàn Thuần còn đang ôm cô. Anh buông tôi ra trước đi. Hoắc Thủy Nhi lúng túng nói, tay của Cố Đoàn Thuần đang để ở eo cô, thấy dì quét dọn nở ra nụ cười đầy mờ ám với mình, cô gần như muốn chui xuống lỗ. Tôi không buông, Cố Đoàn Thuần nói. Hoắc Thủy Nhi còn chưa kịp nói gì thì cô gái đã không chịu nổi trước. Cô ta đã giận dữ nhìn đôi nam nữ ở trước mặt. Không ngờ hai người lại tán tỉnh chẳng coi ai ra gì. Hai người đã đủ chưa hả? Cô gái cực kỳ giận dữ quát. Hoắc Thủy Nhi sửng sốt, giờ mới nhớ ra cô gái vẫn còn ở đây. Nhất thời lúng túng đẩy Cố Đoàn Thuần ra, rồi chui ra khỏi ngực của anh. Cố Đoàn Thuần cảm thấy hơi mất mát khi thấy ngực của mình trống rỗng. Tôi đã nói rõ với cô rồi, tôi chẳng có quan hệ gì với anh ta, nên cô về đi. Hoắc Thủy Nhi nói, hồi cấp 2, Ngô Chiết là đối tượng thầm yêu của nhiều cô gái, không ngờ giờ anh lại quen một cô bạn gái, om sòm, tùy hứng như vậy. Cô gái vẫn muốn nói gì đó, nhưng vì kiêng kỵ khí chất lạnh lẽo của Cố Đoàn Thuần, nên không cam lòng lườm Hoắc Thủy Nhi. Cô cứ đợi đấy, nếu để cho tôi biết cô vẫn còn liên lạc với Ngô Chiết, thì tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy đâu. Cô có đi hay không? Cố Đoàn Thuần không vui hỏi. Cô gái nhất thời sợ hãi rời đi. Đợi người đi rồi, dì Quyết Dọn cũng ân cần nhường lại không gian cho Cố Đoàn Thuần và Hoắc Thủy Nhi. Cô gái lúng túng sờ mặt mình mới nở ra nụ cười nói, lúc nãy cảm ơn anh. Hả? Em cảm ơn đơn giản như vậy sao? Hả? Chẳng lẽ em không có một chút hành động thực tế ư? Cố Đoàn Thuần nhấn mày, tâm trạng vốn không vui vẻ lúc nãy nhất thời tan thành mây khói. Khi nhìn thấy Hoắc Thủy Nhi mặt đỏ tía tai, anh cố ý tiến lên hai bước tới bên cạnh cô nói, tôi vừa mới cứu em đấy. Sao Hoắc Thủy Nhi bỗng có cảm giác dê vào miệng cọp thế này? Anh muốn cảm ơn thế nào? Tôi mời anh đi ăn nhé, hay là mời anh đi xem phim, hoặc... Hoắc Thủy Nhi nghiêm túc hỏi. Cố Đoàn Thuần lúc này mới biến mất một tuần liền, lúc thì đột nhiên xuất hiện định lừa gạt cô. Cô bỗng có một dự cảm không lành. Đi ăn, xem phim. Cố Đoàn Thuần khẽ cau mày, đối với anh, ăn cơm chỉ là chuyện cần phải làm mỗi ngày để lấp đầy bụng mà thôi, còn đi xem phim, Cố Đoàn Thuần chưa từng làm chuyện nhàm chán như vậy, nhưng đối tượng là Hoắc Thủy Nhi thì anh có thể xem xét. Này, Cố Đoàn Thuần, anh nghĩ đã xong chưa? Hoắc Thủy Nhi hơi mất kiên nhẫn nói, hôm nay cô đang vẽ một bức tranh, nhưng vừa mới vẽ được một nửa đã bị cô gái kia quấy rầy, giờ đang lãng phí rất nhiều thời gian. Cố Đoàn Thuần bật cười thành tiếng. Em nóng lòng đến như vậy sao? Hoắc Thủy Nhi chẳng hề do dự mà gật đầu. Điều này đã làm cho Cố Đoàn Thuần hơi bất ngờ, nhưng anh nhanh chóng trở về bình thường. Anh ngẫm nghĩ như đang quyết định chuyện gì đó. Nếu em đã muốn mời tôi, vậy thì chúng ta đi ăn rồi sẵn tiện đi xem phim luôn. Ánh nắng ở bên ngoài chiếu xuyên qua cửa sổ sát đất, làm cho cả phòng làm việc trở nên ấm áp. Cố Đoàn Thuần nhìn phòng làm việc, nhưng không nhìn thấy tên Mộ Long chết tiệt kia, nên tâm trạng khá là vui vẻ. Được rồi, vậy anh đợi tôi một lát. Giờ cô đã tích góp được chút tiền, nên vẫn có tiền mời Cố Đoàn Thuần đi ăn. Hoắc Thủy Nhi nhanh chóng quay về tháo tạp dề trên người ra, rồi tháo dây buộc tóc xuống. Cô soi gương, sau khi chắc chắn gương mặt mình không có vấn đề gì, cô mới cầm lấy túi sách của mình lên định rời đi cùng với anh. Nhưng lúc ra ngoài đã 12 giờ trưa, Hoắc Thủy Nhi đi hơi gấp gáp nên thuận thế khoác tay của Cố Đoàn Thuần đi ra ngoài. Cô không chú ý tới lúc cô khoác tay anh, khóe miệng anh đã nở ra nụ cười. Nhưng vừa đi tới cửa, Hoắc Thủy Nhi bỗng nhìn thấy một bóng dáng điển trai đang đứng chần chừ bên ngoài nên rất sửng sốt. Ngô Chiết! Rất đời cô đã buông bàn tay đang khoác cánh tay của Ngô Đoàn Thuần ra, gần như là theo bản năng. Cố Đoàn Thuần đen mặt, gần như ngay lập tức nghĩ ra người trước mặt mình là ai, hẳn là người bạn cùng lớp chết tiệt kia. Ngô Chiết, sao cậu lại tới đây? Hoắc Thủy Nhi hơi lúng túng, dù sao lần trước cô và Ngô Chiết vẫn nói chuyện bình thường, nhưng lúc nãy bạn gái của anh ta lại đến ầm ĩ một trận, khiến cho quan hệ của hai người bọn họ trở nên hết sức khó xử. Quả nhiên là Ngô Chiết ngại ngùng gãi đầu, trên mặt lộ ra nụ cười ngượng ngùng của chàng trai. Thủy Nhi, Thật ra hôm nay tôi đến tìm cậu là có một việc. Vậy Hoắc Thủy Nhi không ngốc, đương nhiên cô biết tại sao Ngô Chiết lại đỏ mặt. Trước đây khi còn là nhân viên phục vụ trong một nhà hàng, cô đã từng nhìn thấy cảnh tượng này của một cô gái nhỏ ra ngoài làm việc bán thời gian, ngoan ngoãn đi theo anh chàng đầu bếp đẹp trai tỏ tình. Biểu cảm của cô gái nhỏ khi đó giống hệt với biểu cảm trên gương mặt của Ngô Chiết bây giờ. Cô vẫn chưa quên mình là phụ nữ đã có chồng, huống chi lúc này Cố Đoàn Thuần lại đang ở bên cạnh cô. Người đàn ông này ghen có tiếng đấy. Để tự cứu lấy mình, Hoắc Thủy Nhi nhanh miệng nói: "Cậu muốn đến mua chanh hay là có việc gì khác sao? Không bằng để hôm khác nói sau đi, hôm nay tôi phải đi ăn với ông xã rồi." Hoắc Thủy Nhi nói xong còn nở ra nụ cười xinh đẹp. Đã vậy cô còn cố ý nắm lấy cánh tay của Cố Đoàn Thuần. Sự thân mật của hai người khiến cho Ngô Chiết cay mắt. Ngô Chiết sững sờ. "Ông xã của cậu?" "Đúng vậy, đây là Cố Đoàn Thuần, ông xã của tôi." Hoắc Thủy Nhi giới thiệu, không biết tại sao cô lại cảm nhận được thân thể của Cố Đoàn Thuần hơi cứng nhắc, chẳng lẽ anh tức giận? Hoắc Thủy Nhi đột nhiên hơi sốt ruột, cô cố ý nhấn mạnh ngay chữ ông xã thật là rõ ràng. Điều này thật sự khiến cho Cố Đoàn Thuần hài lòng. Cố Đoàn Thuần hơi đắc ý nói: "Xin chào." Nếu bình thường chắc chắn anh sẽ chẳng để ý đến mấy kẻ tôm tép thế này, nhưng hôm nay thì khác, anh là chồng của Hoắc Thủy Nhi, mà người trước mặt anh chính là người thầm thương trộm nhớ Hoắc Thủy Nhi. "Xin chào." Ngô Chiết thoáng sững sờ, anh ta biết Hoắc Thủy Nhi đã kết hôn, đối tượng là một người có thế lực, nghe nói là còn chủ tịch tập đoàn Epai, nắm giữ huyết mạch kinh tế của thành phố S. Nhưng không phải là Tào Nguyệt Thằng đã nói Cố Đoàn Thuần không có tình cảm với Hoắc Thủy Nhi sao? Nhưng tình huống bây giờ làm sao đây? Tại sao Ngô Chiết lại cảm thấy mình sắp bị ánh mắt của Cố Đoàn Thuần bắn thùng rồi? Từ đầu đến cuối, Cố Đoàn Thuần không hề nắm lấy bàn tay đang duỗi ra của anh ta. Ngô Chiết ngượng ngùng thu lại. Mặc dù bây giờ Ngô Chiết vẫn còn là hot boy của trường, là mục tiêu săn đuổi của bao nhiêu cô gái, nhưng đứng ở trước mặt một người chững chạc, toàn thân toát lên khí chất kiêu hãnh như Cố Đoàn Thuần, anh ta quả thật công bằng anh em. "E hèm, Ngô Chiết, nếu không có gì thì tôi đi trước đây." Hoắc Thủy Nhi nghĩ nếu cứ để cho hai người đối mặt nhau như vậy nữa, hậu quả sẽ nặng nề hơn. Đương nhiên cô phải nhanh chóng bỏ chạy, lấy người rồi. Nhưng Cố Đoàn Thuần lại không nghĩ như vậy. Ngay khi Hoắc Thủy Nhi muốn kéo Cố Đoàn Thuần rời đi, thì anh đột nhiên quay lại nói với Ngô Chiết đang chuẩn bị tỏ tình với Hoắc Thủy Nhi. "Cậu là Ngô Chiết đúng chứ? Vừa nãy bạn gái cậu đều ầm ĩ một trận, cậu vẫn nên quay về dạy cô ta trước đi." Cố Đoàn Thuần... "Cái gì?" Hoắc Thủy Nhi và Ngô Chiết cùng kêu lên. Một người thì bất đắc dĩ, người còn lại thì vô cùng sửng sốt. Ngô Chiết lập tức đưa mắt nhìn về phía Hoắc Thủy Nhi như muốn xác nhận việc này với cô. Nhưng thấy cô không lắc đầu, anh ta nhất thời hiểu ra. Ngô Chiết đột nhiên hơi kích động, giọng nói run run. "Thủy Nhi, nếu Kỳ Kỳ làm chuyện gì khiến cho cậu tức giận thì tôi thay mặt cô ấy xin lỗi cậu. Tôi thật sự không biết tại sao cô ta lại tìm tới đây. Xin lỗi đã gây phiền phức cho cậu rồi." Lúc này Ngô Chiết xấu hổ không thôi. Anh ta và Trương Kỳ Kỳ chỉ thân hơn một chút. Hơn nữa từ lúc lên đại học, rất nhiều người bắt đầu tìm người yêu. Một nhân vật học giỏi, có xuất thân gia đình tốt như Ngô Chiết, nếu cứ mãi độc thân chắc chắn sẽ khiến cho người khác nói bóng nói gió. Lúc này anh ta thấy Trương Kỳ Kỳ cũng được, nên mới làm quen cô ta. Nói thật cả hai chỉ mới nắm tay và hôn nhau vài lần, hoàn toàn vẫn chưa tiến xa hơn một bước. Anh ta đúng là không ngờ Trương Kỳ Kỳ sẽ gây phiền phức cho Hoắc Thủy Nhi. "Ngô Chiết, thật ra tôi cũng không bận tâm chuyện này, chỉ mong sau này hai chúng ta giữ khoảng cách." Hoắc Thủy Nhi cười nói. "Cùng lắm cô chỉ thích Ngô Chiết ở thuở thiếu thời mà thôi. Thứ tình yêu đó giống như hạt giống chôn chặt ở trong tim. Thời niên thiếu nếu đơm hoa kết trái, đó là một chuyện đẹp. Nhưng nếu thành tựu bị bóp nát thì cũng đã bị thối rữa ở trong dạ dày rồi. Huống chi bọn họ đều có cuộc sống riêng của mình, không thể quay lại quá khứ được nữa." Hoắc Thủy Nhi hào phóng, dịu dàng, khác biệt rõ ràng với Trương Kỳ Kỳ. Ngô Chiết chỉ cảm thấy mình đang tìm nhầm người nên nghẹn ngào nói. "Thủy Nhi..." "Ngô Chiết, anh đang làm gì? Không phải anh nói với em, anh đang ở ký túc xá ôn bài sao? Thế mà anh lại dám giấu em đi tìm một người phụ nữ này." Chỉ nghe thấy tiếng hét của người phụ nữ truyền đến từ sau lưng. Tiếp đó một bóng người lao nhanh đến kéo Ngô Chiết ra sau. Trước khi Thủy Nhi kịp phản ứng, Cố Đoàn Thuần đã ôm cô vào trong lòng. Lúc này đã không còn là việc nhỏ nữa. Cố Đoàn Thuận thu hết mọi việc vào mắt. Lúc nãy anh không lên tiếng là sợ mình không kiềm chế được sẽ khiến cho Ngô Chiết mất mặt. Nhưng bây giờ sợ là anh không cần nể mặt cậu ta nữa rồi. Cố Đoàn Thuận, em... Câm miệng. Cố Đoàn Thuận ngắt lời của Hoắc Thủy Nhi, rời tầm mắt về phía hai người đối diện. Ngô Chiết, sao anh lại ra ngoài? Bạn cùng phòng nói với em là anh đang ôn bài bạ, không phải các anh đang hợp sức gạt em đấy chứ? Em mới là bạn gái của anh đấy, sao việc gì anh cũng giấu em hết vậy? Em muốn biết tin tức của anh còn phải đi hỏi bạn cùng phòng của anh. Cho nên em mới mua chuộc bạn cùng phòng của anh sao? Lúc này Ngô Chiết xấu hổ đến nỗi muốn chui đầu xuống đất. Tại sao anh lại đi tìm một cô gái như vậy chứ? Anh ta đúng là mù mắt. Ngô Chiết lôi cánh tay của Trương Kỳ Kỳ, chỉ sợ cô ta sẽ gây ra chuyện. Nhưng lòng ghen tị của người phụ nữ là thứ mà đàn ông không thể nào tưởng tượng được. Trương Kỳ Kỳ hất mạnh tay của Ngô Chiết ra, chỉ vào mặt của Hoắc Thủy Nhi chửi ầm lên. Người phụ nữ hèn hạ này, cô còn mạnh miệng nói không dụ dỗ được Ngô Chiết sao? Cô không dụ dỗ anh ta, sao anh ta đến đây tìm cô? Cô đã có chồng rồi, sao còn... Nói đi, tại sao lại không nói nữa? Trương Kỳ Kỳ vốn đã chuẩn bị một tràng lời mắng chửi Hoắc Thủy Nhi, nhưng khi lời nói vừa thốt ra khỏi miệng, liền gặp ánh mắt muốn ăn thịt người của Cố Đoàn Thuần, cô ta lập tức im bặt. Cô ta ấp a ấp úng, hùng dữ cái gì, anh... nghĩ anh là ai? Cô ta còn chưa nói xong, Cố Đoàn Thuần đã khịt mũi, trong giọng điệu và biểu hiện mang theo sự thờ ơ và khinh thường sâu sắc. Đối với anh, bóp chết Ngô Chiết và Trương Kỳ Kỳ dễ như là giết chết một con kiến, nhưng anh xem thường. Ầm ĩ đủ chưa? Lập tức mang theo người phụ nữ của anh cút đi. Lời này cô Cố Đoàn Thuần nói với Ngô Chiết. Anh biết, nếu không phải vì Ngô Chiết, người phụ nữ này cũng sẽ không tới ầm ĩ. Mấu chốt còn là làm cho Hoắc Thủy Nhi bối rối. Điều này khiến cho Cố Đoàn Thuần cảm thấy rất khó chịu. Tôi xin lỗi, tôi đi ngay. Ngô Chiết xấu hổ cười cười. Đàn ông nào cũng muốn thể hiện khí phách của trước mặt phụ nữ mà mình yêu. Tất nhiên Ngô Chiết là không ngoại lệ. Nhưng mà anh ta đã không còn phải là trẻ con. Anh ta vốn xuất thân nghèo khó, dù bình thường cũng có thể biểu hiện như người bình thường, nhưng thực chất ở bên người Ngô Chiết vẫn mang theo một chút tâm tình của tầng lớp thị dân. Anh ta sợ người có quyền thế như Cố Đoàn Thuần. Anh ta không có năng lực tranh giành gì cùng với bọn họ. Ngô Chiết vốn đang rất lúng túng, nhưng Trương Kỳ Kỳ có vẻ không chịu dừng lại. Ngô Chiết cảm thấy vô cùng xấu hổ. Anh ta gần như túm Trương Kỳ Kỳ mà lôi đi, nhìn rất chật vật. Nhìn anh ta như vậy, Hoắc Thủy Nhi không khỏi cảm thấy chua xót. Cô há miệng, muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn nuốt xuống. Thế nào, em đau lòng rồi sao? Nhìn dáng vẻ của Hoắc Thủy Nhi, Cố Đoàn Thuận không biết tại sao trong lòng cảm thấy không thoải mái lắm. Có lẽ chỉ là anh không muốn nhìn thấy ánh mắt lưu luyến si mê của Hoắc Thủy Nhi với người đàn ông khác mà thôi. Anh cố ý đưa tay giữ lấy bả vai của Hoắc Thủy Nhi, hàng mi đẹp đẽ chớp chớp. Không phải em nói mời anh ăn cơm sao? Cố Đoàn Thuận, anh chơi rất vui có phải không? Hoắc Thủy Nhi bỗng đẩy tay của Cố Đoàn Thuận ra, ánh mắt có vẻ hoài nghi và tức giận. Cố Đoàn Thuận sững sờ, tay của anh cứ như vậy mà cứng lại. Người vợ xem náo nhiệt cũng đã sớm giải tán. Cố Đoàn Thuần dường như vẫn chưa dám tin mình đã bị Hoắc Thủy Nhi đẩy ra. Em có ý gì? Cố Đoàn Thuần nhếch môi. Hoắc Thủy Nhi cười khẽ. Cô cúi cằm nhìn vào chân mình, nhưng vẫn không nói gì. Cô vẫn còn trẻ. Nhưng có lẽ là do ra ngoài làm việc thời gian dài, nên đôi khi hiểu rất rõ lòng người. Cô biết Ngô Chiết đang trốn tránh cái gì. Cô biết vừa rồi Cố Đoàn Thuần đang khoe khoang cái gì. Không phải anh chỉ có mấy đồng tiền bẩn sao? Hoắc Thủy Nhi hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục ngẩng đầu lên cười nói. Cố Đoàn Thuần, Ngô Chiết không nợ anh. Bất cứ ai ở trong bọn tôi đều không nợ anh. Đúng, anh rất giàu có. Anh có quyền lực. Nhưng tất cả thứ đó đều là của anh. Bọn tôi chưa từng dùng bất cứ thứ gì của anh. Cho nên anh không có tư cách vênh váo, hống hách ở trước mặt bọn tôi. Anh hiểu chưa? Dứt lời, Hoắc Thủy Nhi bỗng quay đầu đi chỗ khác, dường như cảm thấy bất đắc dĩ vì bản thân đã nói những lời này. Em nói anh những điều này để làm gì? Từ nhỏ anh đã ăn trên ngồi trước, chưa từng hiểu sự vất vả của bọn em. Đúng vậy, từ nhỏ Cố Đoàn Thuần đã cơm ngon áo đẹp, anh không hiểu được bữa đói, bữa no là thế nào. Anh càng không hiểu được phải chịu lạnh giữa mùa đông là cái cảm nhận gì. Không hiểu loại người như bọn họ, dù có nhìn thấy những món đồ xinh đẹp cũng không dám mua, thậm chí còn không dám hỏi giá. bởi vì bọn họ vừa sợ hãi. Ánh mắt vừa rồi của Ngô Triết làm cho Hoắc Thủy Nhi đau nhói. Em đứng lại đó cho anh. Hoắc Thủy Nhi vừa định rời đi, Cố Đoàn Thuần bỗng gọi giật lại, sau đó bóng dáng cao lớn của anh ép tới, mang theo sự uy nghiêm và áp lực, rời núi lấp biển, khiến cho Hoắc Thủy Nhi thậm chí không thể nào tránh né. Cô nín thở, trong mắt của Hoắc Thủy Nhi dâng lên một tầng sương mù, giống như là sắp khóc, lại giống như là chịu uất ức gì đó, khiến cho Cố Đoàn Thuần giật mình. Anh nói, anh ăn trên ngồi trước sao? Tất cả những gì anh có đều là do anh cố gắng mà đạt được. Em đã từng thử làm việc 48 giờ liên tục không nghỉ ngơi chưa? Em đã từng chưa? Em đã từng thử đặt kế sinh nhai của mấy chục nghìn người lên một mình chưa? Em chưa từng. Hoắc Thủy Nhi, em dựa vào cái gì mà đứng trên lập trường của Ngô Triết chỉ trích anh hả? Tôi... Hoắc Thủy Nhi lập tức á khẩu không trả lời được. Cơn gió thổi qua khiến cho trái tim của Hoắc Thủy Nhi hỗn loạn. Cô mở mịt nhìn Cố Đoàn Thuần ở trước mắt, bỗng có một chút muốn cắn rơi đầu lưỡi mình. Đáy mắt của Cố Đoàn Thuần có vẻ lờ đờ. Vừa rồi cô không chú ý, nhưng bây giờ khoảng cách gần như vậy, Hoắc Thủy Nhi lại không phải là người ngu, tất nhiên đã nhìn ra tia máu đỏ trong đôi mắt cùng với vẻ mệt mỏi nơi khóe mắt anh. Chắc chắn đã lâu rồi anh chưa được nghỉ ngơi nhỉ? Đã một tuần rồi cô chưa gặp anh. Theo như lời dì Liễu nói thì Cố Đoàn Thuần đúng là đang bận. Cô chợt cảm thấy mình quá đáng rồi. Hoắc Thủy Nhi không dám nhìn thẳng vào mắt của Cố Đoàn Thuần, có một chút tránh né. Cố Đoàn Thuần lại cho là trong lòng cô vẫn đang nhớ đến Ngô Triết. Anh buông lòng cô ra. Bởi vì anh khiến cho người em yêu không vui nên em mới chỉ trích anh, đúng không? Tôi... Hoắc Thủy Nhi, anh mới là chồng em. Cố Đoàn Thuần nói như là đang lên án, như đứa trẻ đã bị anh ta giành mất kẹo vậy. Có một chút uất ức, có một chút hờn giận. Hoắc Thủy Nhi bỗng không biết nói gì. Cố Đoàn Thuần cụp mắt, lông mi tạo thành một bóng râm nhỏ nơi mí mắt. Anh như vậy, ngoan ngoãn như một con mèo bị thương. Hoắc Thủy Nhi lập tức cảm thấy khổ sở. Cô vừa mới làm cái gì thế? Cô chỉ nghĩ cho Ngô Triết. Nhưng dì Liễu đã từng nói, thời thơ ấu, Cố Đoàn Thuần chưa từng cảm nhận được cái gì gọi là yêu. Một mình anh lẻ loi, thật vất vả gần đây mới cởi mở một chút, mới có vẻ vui vẻ. Hoắc Thủy Nhi há miệng. Tôi xin lỗi là tôi không đúng, chúng ta đi ăn cơm có được không? Động tác của cô rất dịu dàng, Cố Đoàn Thuần vẫn còn định chiêu cứu. Mình còn khổ cực làm việc như vậy chính là muốn nhanh trở về gặp cô. Thế nhưng Hoắc Thủy Nhi đã đưa tay kéo lấy cánh tay anh, thân mật thăm dò nói. Chúng ta đi ăn cơm Tây có được không? Chắc là anh thích ăn nhỉ? Cô gái trước mắt này vậy mà đang lấy lòng anh. Điều này khiến cho Cố Đoàn Thuần không khỏi mừng rỡ, trong lòng ngực gần như ngay lập tức tràn ngập vui sướng. Cảm giác này thật là không tệ. Hai người chọn một nhà hàng đồ ăn Tây trang hoàng đẹp đẽ, địa điểm là do Hoắc Thủy Nhi ở trên phố đi. Có giá 1.500.000 một người. 1.500.000 hả? Đời này cô chưa từng ăn bữa cơm trưa đắt như vậy. Nhưng ngại thân phận của Cố Đoàn Thuần, thêm nữa Hoắc Thủy Nhi muốn nói lời xin lỗi anh để biểu đạt thành ý của mình nên cũng không dám chọn nhà hàng quá soàng xĩnh. Kết quả sau khi bò bít tết tươi ngon được bưng lên, Hoắc Thủy Nhi thì ăn say sưa ngon lành, hận không thể ném cái đĩa đi mà dùng tay ăn. Nhưng Cố Đoàn Thuần chỉ nhìn thoáng qua. Anh sao thế? Anh không thích ăn sao? Hoắc Thủy Nhi tò mò nói. Dứt lời cô chép miệng, cảm giác ăn thật là ngon mà. Ngon? Cố Đoàn Thuần gần như gằn ra từng chữ một. Anh vốn có bệnh thích sạch sẽ, ở đây đây lại đông người, không khí ngột ngạt. Đối với một người trước nay vẫn bao cả phòng thì đây chính là hy sinh rất lớn. Nhưng rõ ràng Hoắc Thủy Nhi không ý thức được điểm này. Cố Đoàn Thuần cũng không muốn khiến cho cô mất hứng. Ngon sao lại không ăn? Cố Đoàn Thuần, chẳng lẽ anh chê chỗ tôi chọn không tốt sao? Hoắc Thủy Nhi nghi hoặc quét mắt nhìn anh một cái, rõ ràng không tin anh. Có phải anh không nhận lời xin lỗi của tôi hay không hả? Thấy Hoắc Thủy Nhi như vậy, Cố Đoàn Thuần đành phải ăn tượng trưng một chút. Lúc này Hoắc Thủy Nhi mới hừ hừ hài lòng khi cười lên, con mắt híp lại thành một đường thẳng. Tôi ăn no rồi, chúng ta đi xem phim đi. Thật ra Cố Đoàn Thuần rất ăn ít, mấy ngày nay anh vẫn luôn bận bịu, giờ vẫn là rảnh rỗi, đã lập tức tìm Hoắc Thủy Nhi. Càng ngày nay đúng là chưa có gì bỏ bụng, cho dù anh ăn rất ít ở bên ngoài, nhưng bây giờ vẫn là ăn vài miếng. Hai người ăn cơm xong, Hoắc Thủy Nhi đi thanh toán, quay về đã nhìn thấy mấy cô bé đang lén lén ngắm nhìn Cố Đoàn Thuần, xì xào bàn tán. Người đàn ông ở bên đó thật là đẹp trai, có muốn qua xin số điện thoại hay không? Chà, đẹp quá đi mất, không biết có phải anh ấy đến một mình hay không? Hai cô bé xô xô đẩy đẩy đi lên phía trước. Theo ánh mắt họ, Hoắc Thủy Nhi nhìn thấy Cố Đoàn Thuần một tay cầm ví đang đứng tại cửa ra vào. Ánh nắng rọi lên trên người từng mảnh lớn, phủ lên trên người anh một tầng ánh sáng màu vàng. Không ít người qua lại đều quay đầu nhìn lại. Không thể không nói, Cố Đoàn Thuần đúng là kiểu người vô cùng thu hút ánh nhìn. Có lẽ đa số đã tưởng anh là minh tinh. Hai cô bé còn đang do dự, Hoắc Thủy Nhi đã đi tới quan tâm, cố gắng duy trì tao nhã. Xin chào, xin hỏi các cô đang nhìn người đàn ông ở bên ngoài cửa kia sao? Đúng, cô gái thẹn thùng nhìn Hoắc Thủy Nhi. Nhận được câu trả lời, Hoắc Thủy Nhi thở phào nhẹ nhõm, nụ cười trên mặt lại càng sáng lạng. Anh ấy là anh trai tôi, đã 30 tuổi còn chưa kết hôn, trong nhà cũng đã lo muốn chết rồi. Các cô có ý với anh ấy nhất định phải lên biết chưa? Anh trai tôi khá là thẹn thùng, nhưng thực tế anh ấy cũng rất muốn kết hôn. Thật sao? Cô nói thật sao? Anh ấy nhìn không giống với đã 30 tuổi. Đúng vậy, đúng vậy. Hơn nữa nhìn anh ấy đẹp trai như vậy, làm sao có thể còn chưa có bạn gái chứ? Hai cô gái rõ ràng là không tin Hoắc Thủy Nhi. Hoắc Thủy Nhi nín cười, trịnh trọng khẽ gật đầu, đồng thời làm ra dáng vẻ khổ não, chống tay vào trán, thật ra đã muốn cười đến sắp điên rồi. Người anh trai này của tôi thật là đáng thương. Nghe thấy Hoắc Thủy Nhi nói vậy, khiến hai cô gái trong lòng dục dịch. Anh chàng đẹp trai như vậy, còn chưa có người yêu, đây không phải là nhặt được báu vật sao? Hai người lập tức chạy về phía Cố Đoàn Thuần. Hoắc Thủy Nhi cười ngặt nghẽo, nếu để cho Cố Đoàn Thuần biết được tất cả là do mình tặng, có phải là sắc mặt của anh rất dễ nhìn hay không? Lúc này Cố Đoàn Thuần đã đợi Hoắc Thủy Nhi một lúc lâu mà cô vẫn chưa ra, khiến cho anh không khỏi cau mày lại. Anh vừa định quay lại tìm Hoắc Thủy Nhi thì đã bị hai cô bé cản lại. Cố Đoàn Thuần định đi vòng qua, nhưng mà cô bé vẫn chặn ở trước mặt anh, ú a ú ớ. Anh, chào anh, xin hỏi có thể lưu số điện thoại của anh không? Gương mặt cô gái đỏ bừng, nhìn rất thẹn thùng. Ánh mắt của Cố Đoàn Thuần khẽ động, trước đó không phải là có người bắt chuyện của anh, dùng các loại mánh khóe cũ. Nhưng sau này anh dần lớn tuổi, trên người tự nhiên mang theo một khí chất lạnh lùng của người sống chớ đến gần, nên đã có rất ít người dám quang minh chính đại tìm đến anh đòi phương thức liên lạc như vậy. Hôm nay lại kỳ lạ vậy. Cố Đoàn Thuần ngước mắt lên, đã nhìn thấy Hoắc Thủy Nhi đang cười ngặt nghẽo ở bên trong cửa kính. Được lắm. Vậy xin hỏi có thể lưu số điện thoại của anh không? Cô gái tiếp tục hỏi, cô đang dùng hết dũng khí mới được đặt câu hỏi. Nào ngờ Cố Đoàn Thuần chỉ lạnh lùng nhìn cô một cái, sau đó đi vào một tay túm lấy Hoắc Thủy Nhi đang xem náo nhiệt ra. Trang nghiêm nói với hai cô gái, tôi kết hôn rồi, tôi đã có vợ, vợ tôi chính là cô ấy. Hoắc Thủy Nhi xấu hổ nhìn hai cô gái thay đổi sắc mặt. Cố Đoàn Thuần lại cứ mãi ôm cô, giống như đang công khai chủ quyền. Lúc nãy vợ của tôi đang giận dỗi tôi, xin lỗi. Nói xong không thèm nhìn sắc mặt của hai cô gái kia, ôm lấy Hoắc Thủy Nhi rời đi. Nhưng chỉ có Hoắc Thủy Nhi biết, bàn tay đang đặt trên vai đang ôm lấy cô kia còn mang theo một chút tức giận. Mãi đến khi đi xa, Cố Đoàn Thuần vẫn chưa buông Hoắc Thủy Nhi ra. Cô thật sự không thể chịu được việc Cố Đoàn Thuần ôm ấp trước công chúng thế này, hơi khó chịu thoát khỏi cánh tay của Cố Đoàn Thuần, có một chút chột dạ nói, Cố Đoàn Thuần, chuyện khi nãy chơi đủ chưa? Hoắc Thủy Nhi nghẹn họng, không dám nhìn thẳng vào hai mắt của Cố Đoàn Thuần. Thật ra Hoắc Thủy Nhi cũng không phải là loại người thích quậy phá nghịch ngợm, nhưng ở bên cạnh Cố Đoàn Thuần, nhìn thấy anh nghiêm túc như vậy, không hiểu sao lại cứ muốn đùa. Có lẽ là muốn nhìn xem anh làm ra những việc trái ngược với sự đáng yêu đến mức nào. Đủ rồi, Hoắc Thủy Nhi nói. Cố Đoàn Thuần nhìn về mặt của cô, trông giống như một con thỏ đang hoảng sợ, trong lòng mềm nhũn. Trong đám đông, Cố Đoàn Thuần duỗi tay xoa đầu Hoắc Thủy Nhi nói, nếu em muốn chơi đóng vai thì chúng ta về nhà chơi. Lúc nãy Cố Đoàn Thuần rõ ràng nghe được hai cô gái kia nói, không phải người đó nói họ là anh em trai sao? Anh mới vỡ lẽ thì ra tác phẩm là của Hoắc Thủy Nhi. Hoắc Thủy Nhi lập tức đỏ mặt, đóng vai gì chứ? Tại sao khi Cố Đoàn Thuần nói ra lại có vẻ mờ ám như thế nhỉ? Hoắc Thủy Nhi bụm mặt ậm ừ nói, Cố Đoàn Thuần, anh đừng nói nữa, chúng ta đi xem phim đi. Cố Đoàn Thuận nhìn bóng lưng bỏ chạy của cô cũng chỉ cười khẽ. Cô gái này giống hệt với mặt trời nhỏ luôn tỏa sáng sức nóng, làm cho người khác thoải mái. Anh nghĩ đây là cảm giác yêu sao? Hoắc Thủy Nhi lựa chọn phim là một bộ phim hài khá là nổi tiếng. Cô mua vé, thuận tiện mua thêm 2 cốc coca vào một hộp bắp bơ rang. Cố Đoàn Thuận tự nhiên nhận lấy, hai người mò mẫm trong bóng tối đi vào phòng chiếu. Mới vừa ngồi xuống, Cố Đoàn Thuận lập tức đưa coca cho Hoắc Thủy Nhi. Hoắc Thủy Nhi tự nhiên nhận lấy. Anh không uống sao? Cô chỉ cái ly của Cố Đoàn Thuận. Chỉ chốc lát sau, điện ảnh đã mở màn. Hoắc Thủy Nhi đã cười nghiêng ngả. Cô đang tập trung vào xem phim điện ảnh, không hề để ý đến có một ánh mắt nóng bỏng luôn nhìn chằm chằm vào cô. Đó là Cố Đoàn Thuận. Trong một căn phòng tối đen, tiếng cười giòn tan của cô làm cho người ta nhịn không được muốn dừng thời gian lại giây phút này. Tốt đẹp, sạch sẽ, thuần khiết. Giờ phút này, Cố Đoàn Thuận nghĩ đến rất nhiều từ ngữ để miêu tả Hoắc Thủy Nhi. Hoắc Thủy Nhi duỗi tay muốn lấy bắp rang ăn, lại vô tình sờ trúng tay của Cố Đoàn Thuận. Lúc đầu cô vẫn còn chưa kịp phản ứng, chờ đến khi ý thức được, gương mặt lập tức đỏ bừng. Xin lỗi. Nói xong vội vàng bỏ tay vào hộp bắp rang, nhưng ngay sau đó, Cố Đoàn Thuận đột nhiên nắm lấy cổ tay cô, hơi thở nam tính ập thẳng vào mặt. Hoắc Thủy Nhi sửng sốt, sau đó Cố Đoàn Thuận lập tức kề sát gương mặt đẹp trai của anh đến... Anh làm sao vậy? Nhiệt độ cơ thể của đàn ông ập đến trước mặt, Hoắc Thủy Nhi cảm giác tim cô đột nhiên không thể khống chế được, thình thịch, giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô căng thẳng nín thở, Cố Đoàn Thuận đột nhiên dựa sát vào người đến, hôn một nụ hôn lành lạnh lên trên trán cô. Sau đó anh không nói gì mà lại nhanh chóng rời ra, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Anh cầm lấy bắp rang nhét vào cái miệng đang hó to vì kinh ngạc của Hoắc Thủy Nhi. Đầu ngón tay của người đàn ông mang theo một chút lạnh lẽo lướt qua miệng cô, bắp rang ngọt ngào tỏa trong khoang miệng cô. Hoắc Thủy Nhi hơi hốt hoảng trong chớp mắt. Cố Đoàn Thuận đang hôn cô sao? Tại sao cô đột nhiên lại... Quan trọng nhất là cô cảm thấy rất ngọt ngào. Nghĩ đến đây, mặt của Hoắc Thủy Nhi đã giống như là dáng chiều. Cô chưa bao giờ nghĩ đến cô sẽ được Cố Đoàn Thuận hôn ở trong rạp chiếu phim. Ngẩn ra đó làm gì? Xem tiếp đi. Cố Đoàn Thuận cảm nhận được rõ ràng trái tim vốn bình tĩnh bao nhiêu năm qua của anh đột nhiên dao động, giống như mặt hồ bị gió thổi tạo nên gợn sóng. Anh đỡ lấy đầu của Hoắc Thủy Nhi, làm cho cô nhìn về phía màn hình lớn, nhưng thật ra anh cũng có hơi căng thẳng. Lúc này chỉ là hành vi không tự chủ được, bây giờ xem phim làm sao mà xem vào được chứ. Hoắc Thủy Nhi khóc không ra nước mắt, ôm cô ca lạnh hút một hơi thật mạnh. Cũng không còn cách nào để nén trái tim đang đập điên cuồng kia lại. Cô và Cố Đoàn Thuận xem như là cưới trước yêu sau hả? Hoắc Thủy Nhi, mày đang nghĩ cái gì thế? Hoắc Thủy Nhi sắp khóc, cô cảm giác như là đứng ở trên đống lửa, ngồi trên đống than. Nhưng may mà bộ phim chỉ còn một lúc nữa là kết thúc. Lượng người ra ngoài xem phim vừa kết thúc rất nhiều. Cố Đoàn Thuận tự nhiên nắm lấy tay Hoắc Thủy Nhi. Tay của Cố Đoàn Thuận có một chút lạnh lẽo, làm người đau lòng. Nhiệt độ trên tay của anh giống như là xuyên thấu qua làn da, chuyển đến cơ thể của Hoắc Thủy Nhi, làm cô lạnh lẽo, khiếp sợ, hóa đá, đồng thời lại vui mừng. Coi chừng, hình như đã nhận ra Hoắc Thủy Nhi đang ngẩn ngơ, Cố Đoàn Thuận nhắc nhở. Hoắc Thủy Nhi không biết phải nói cái gì, chỉ có thể ngơ ngác trả lời, sau đó đi theo bước chân của Cố Đoàn Thuận ra khỏi rạp chiếu phim. Lúc đi ra đã là 5-6 giờ, mặt trời sắp lặn, ánh hoàng hôn bao phủ toàn bộ thành phố, xung quanh đều là các cặp yêu nhau đang nắm lấy tay thân mật, thậm chí còn có vài cặp đôi vừa ra khỏi rạp chiếu phim đã bắt đầu hôn nhau. Hoắc Thủy Nhi nhìn thấy, xấu hổ muốn rút tay về, lại bị Cố Đoàn Thuận nắm chặt, không thể nhúc nhích được. Cố Đoàn Thuận, anh có thể buông tôi ra được không? Hoắc Thủy Nhi lúng túng nói. Hả? Cố Đoàn Thuận khó hiểu. Sau đó mới hiểu ra Hoắc Thủy Nhi đang nói cái gì. Anh vô cùng tự nhiên nắm chặt tay của Hoắc Thủy Nhi hơn. Mọi người đều như vậy, chúng ta khác người cũng không tốt. Nhưng những người khác đều là cặp đôi đang yêu đương mặn nồng. Hoắc Thủy Nhi không biết đầu óc của cô bị vô nước hay sao, không ngờ lại nói thẳng ra. Cố Đoàn Thuần đột nhiên khựng lại. Hoắc Thủy Nhi tưởng anh tức giận. Dù sao Cố Đoàn Thuần là ai chứ? Anh chính là tổng giám đốc cao quý. Cô chỉ là một con nhóc không danh tiếng gì mà thôi. Cô đang nhắc nhở bọn họ không phải là người yêu sao? Đột nhiên Cố Đoàn Thuần nâng mặt của Hoắc Thủy Nhi lên, đáy mắt chất chứa cảm xúc. Hoắc Thủy Nhi không thể hiểu được. Chúng ta thử xem sao. Hả? Hoắc Thủy Nhi sửng sốt, sau đó cười rộ lên. Cố Đoàn Thuần, anh đang nói bừa cái gì đó, anh đừng có nói bậy, trò đùa này không vui một chút nào. Hoắc Thủy Nhi chỉ cảm thấy trong lòng rối loạn, cô cũng không biết nên nhìn ở chỗ nào nữa. Thật ra cô đang dùng lời nói để che giấu nỗi hoảng loạn ở trong lòng. Cũng trễ rồi, chúng ta mau về thôi. Hoắc Thủy Nhi, tôi không nói đùa. Cố Đoàn Thuần gọi cô lại. Anh chả bao giờ có cảm giác như bây giờ, muốn nhìn thấy cô, muốn đi ở bên cạnh cô, muốn nhìn cô cười. Cố Đoàn Thuần chưa từng yêu đương. Trong thế giới của anh từ trước đến giờ chỉ có vinh dự của gia tộc và công việc. Nhưng bây giờ, bởi vì sự xuất hiện của Hoắc Thủy Nhi mà tất cả đều đã bị đánh vỡ. Quan trọng là anh cũng không cảm thấy sự thay đổi này có gì không tốt. Chúng ta hẹn hò đi. Cố Đoàn Thuần lặp lại một lần nữa. Các bạn vừa nghe xong tập số 18 của bộ truyện Một đêm bất ngờ, Tổng giám đốc cưng chiều vợ. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.